Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 227, chương 228, dụ dỗ thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không nhận biết, chỉ là muốn nhìn một chút. Hàn gật gật đầu, trực tiếp đem kết tinh đỏ sắc ném cho thiếu nữ. Lúc này Lâm Dật Hiên cũng nhìn thấy bộ dạng kết tinh đỏ sắc kia. Nhan sắc kết tinh kia như là hỏa diễm, nhìn qua rất đẹp, nếu như cầm nó đến thế giới hiện thực, tin tưởng có vô số người sẽ điên cuồng. Thiếu nữ cầm được kết tinh, chẳng qua là cầm lấy nhẹ nhàng nhìn lại. Qua trong giây lát, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Nói ra, đại nhân, kết tinh này có thể đưa cho ta không? Cái kết tinh này là vật gì? Lâm Dật Hiên khẽ cau mày hỏi. Thiếu nữ này hình như đối với kết tinh kia rất cảm thấy hứng thú. Không biết, thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó hai mắt vừa nhìn về phía kết tinh. Lông mày Lâm Dật Hiên nhíu lại. Thiếu nữ này thoạt nhìn rất muốn kết tinh kia, nhưng lại nói không biết đây là vật gì. Điều này sao có thể? Thế nhưng mà thiếu nữ này tại sao phải giấu giếm? Chẳng lẽ kết tinh này là vật gì tốt hay sao? Nếu như ngươi nói cho ta biết đây là vật gì, ta sẽ xem xét tặng nó cho ngươi. Lâm Dật Hiên cau mày nói. Thế nhưng mà ta thật sự không biết. Trong mắt thiếu nữ lóe ra một tia ủy khuất. Tựa hồ Lâm Dật Hiên làm khó cô ta vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao cần thứ này. Lâm Dật Hiên nhìn bộ dạng tội nghiệp kia của thiếu nữ, không khỏi than nhẹ một tiếng nói ra. Ta muốn dùng nó làm dược tề. Thiếu nữ rất dứt khoát hồi đáp. Ngươi không biết nó là vật gì, lại muốn dùng nó làm dược tề. Lâm Dật Hiên nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, muốn từ trong mắt nàng nhìn ra một tia sơ hở. Nhưng mà ánh mắt của nàng lại như là thủy tinh, hoàn toàn không có dị sắc. Ân, tuy ta không biết đây là vật gì, nhưng mà ta biết rõ một ít đặc biệt tính của nó, rất thích hợp chế tác dược tề. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, cười nhẹ đối với Lâm Dật Hiên nói ra. Chứng kiến Lâm Dật Hiên nhíu mày như cũ, ngón tay thiếu nữ nhẹ đè nặng bên môi, nói ra, như vậy đi, nếu như ta dùng nó chế tạo ra dược tề, có thể cho ngươi sử dụng, như thế nào? Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, sau đó khẽ cười nói, ngươi thật giống như rất thích làm dược tề. Không sai, ta rất thích nghiên cứu dược tề. Đó là một thần kỳ chi vật trời ban. Ngươi tưởng tượng chỉ cần lấy một chút đồ vật đơn giản, có thể chế ra đồ vật có thể cứu N sinh mệnh người. Giấc mộng của ta chính là nghiên cứu ra dược tề có thể phục sinh cho người. Thiếu nữ nói xong, trong mắt đột nhiên mang theo một tia thương cảm. Bất quá thoáng qua rất nhanh, Lâm Dật Hiên nhìn hào quang trong mắt thiếu nữ, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Lúc thiếu nữ nói cô ta thích dược tề, một phần ước mơ kia còn có hy vọng. Trong lúc đó Lâm Dật Hiên cảm giác thiếu nữ này trở nên rất đẹp. Cũng không phải đẹp bên ngoài, mà là trong nội tâm có một cảm giác rất đơn thuần. Lâm Dật Hiên vừa cười vừa nói, cái kết tinh này cho ngươi. Bất quá ngươi đã nói luyện chế ra dược tề cho ta, ta lập tức phải rời đi, ngươi cho ta như thế nào? Thiếu nữ bị Lâm Dật Hiên nói như vậy, không khỏi có chút khó khăn. Lông mày cao cao nhăn lại, tựa hồ nghĩ đến sau khi luyện chế dược tề hảo, nên giao cho Lâm Dật Hiên như thế nào. Lâm Dật Hiên thấy biểu lộ hoang mang của thiếu nữ, trong nội tâm một hồi cười khẽ. Chẳng biết tại sao, hắn vừa mới thấy bộ dạng thiếu nữ, thậm chí có một tia tâm động. Một tia tâm động này làm cho đáy lòng Lâm Dật Hiên dâng lên một cảm giác khác thường, đồng thời cũng làm cho Lâm Dật Hiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu như động tâm vậy liền bắt cóc nàng a, ý nghĩ này một phát không thể vãn hồi. Mà vui vẻ trên khóe miệng Lâm Dật Hiên cũng càng ngày càng tà dị. Lúc này Lâm Dật Hiên nhìn xem mặt của cô gái, đột nhiên phát hiện, nếu như không có tím ban quỷ dị kia mà nói, thiếu nữ cũng là một mỹ nhân chính cống. Hơn nữa cho dù mang theo tím ban cũng rất đáng yêu. Ta có thể đưa đến nơi chú quân Roger. Thiếu nữ suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục nghĩ ra một đáp án, vừa cười vừa nói, đưa đến nơi trú quân Roger. Nơi này cách nơi trú quân Roger ít nhất cũng có hơn 10 dặm lộ trình. Trên đường đều là quái vật địa ngục. Người muốn đến như thế nào? Lùi một bước mà nói. Người coi như là đã đến nơi trú quân Roger. Làm sao có thể cam đoan tìm được ta? Dù sao ta cũng không có khả năng một mực ở trong Roger. Lâm Dật Hiên vừa cười vừa nói. Bước đầu tiên dụ dỗ bắt đầu. Thiếu nữ bị Lâm Dật Hiên nói lại làm khó. Trong nội tâm không ngừng suy nghĩ. Tựa hồ phải nghĩ ra một biện pháp tốt. Giấc mộng của ngươi là luyện chế ra dược tề có phải phục sinh phải không? Ngươi có nghĩ tới hay không? Ở chỗ này tài liệu bần cùng. Cho dù ngươi nghiên cứu thế nào, cũng sẽ bởi vì tài liệu hạn chế, mà không cách nào luyện chế ra dược tề lợi hại hơn. Lúc này Lâm Dật Hiên hướng lấy thiếu nữ nói. Thiếu nữ bị Lâm Dật Hiên nói như vậy. Lông mày càng là nhăn lại. Trong ánh mắt trong trẻo xuất hiện một tia mê hoặc. Sau đó xuất hiện một tia hiểu rõ. Nhẹ nhảy cười nói. Ta đã biết. Đại nhân. Để cho ta đi theo bên cạnh ngươi a. Bởi như vậy luyện chế ra dược tề có thể trực tiếp cho đại nhân. Mà đại nhân lấy được tài liệu liền giao cho ta luyện chế dược tề. Sau khi thiếu nữ nói xong. Trên mặt đất nhẹ nhàng vui mừng nhảy nhót. Tựa hồ vui mừng vì mình nghĩ đến một ý tưởng tuyệt diệu. Cách chương.